Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, lần nữa giáng lâm. Một khi hắn xây thành siêu phẩm đạo cơ, có thể trực tiếp ghi danh kia 108 đỉnh tiêm học phủ bất luận cái gì một nhà, mà lại tất nhiên sẽ trúng tuyển. Phải biết cửu phẩm đạo cơ bên trong trên tam phẩm liền đã xem như đỉnh cấp đạo cơ. Đã có tư cách hỏi nguyên thần. Nói cách khác, chỉ có trên tam phẩm đạo cơ mới có thể đột phá lục tinh chứng nguyên thần chân tiên. Thượng phẩm trở xuống căn bản không cần nghĩ. Bất kỳ người nào xây thành trên tam phẩm đạo cơ có thể trực tiếp đặc biệt chiêu nhập cao đẳng học phủ, mà vượt qua nhất phẩm xây thành siêu phẩm đạo cơ cũng đã có tư cách tiến vào đỉnh tiêm học phủ tầm mắt. Bất kỳ cái gì một cái đỉnh tiêm học phủ cũng sẽ không cự tuyệt dạng này thiên tài nhập học. Nhưng là, siêu phẩm đạo cơ cũng không phải là mạnh nhất đạo cơ. Tại siêu phẩm đạo cơ phía trên còn có một cái cấp bậc. Đó chính là vô thượng đạo cơ, cũng gọi là thiên nhân đạo cơ. Ý dụ lấy có tư cách đạp vào truy cầu thiên nhân đạo quả kia một con đường. Mà Diệp Thần muốn theo đuổi liền là cái này vô thượng đạo cơ. Thiên nhân đạo cơ thuộc tính dị năng nơi tay. Liền xem như những cường giả kia hậu đại tuyệt thế thiên kiêu cũng không nhất định có nắm chắc xây thành siêu phẩm đạo cơ, hắn đều không để trong mắt. Muốn làm liền làm tốt nhất. Tất nhiên trùng sinh một thế, lại có kim thủ chỉ nơi tay, không đến điểm truy cầu uổng phí trùng sinh một thế này. Lấy hắn tu vi hiện tại tích lũy thêm thần hồn cường độ, ngưng tụ siêu phẩm đạo cơ không có vấn đề, nhưng nghĩ xây thành vô thượng đạo cơ vẫn còn kém một chút. Diệp Thần cũng không biết xây thành vô thượng đạo cơ có cái gì yêu cầu, nhưng có thể khẳng định mình có một đầu đã hợp cách. Đó chính là thần hồn. Lấy mình dung hợp một đạo đã từng vượt qua thiên nhân đại kiếp thuần dương hóa nguyên thần tuyệt. Đối đạt đến thiên nhân đạo cơ yêu cầu, mà lại có thể khẳng định vượt xa. Rốt cuộc không phải ai đều có thể giống như hắn liền nói cơ đều không liền có thể tại một lần giáng lâm bên trong tu thành nguyên thần. Liền xem như những cường giả kia hậu đại có thể giống như hắn sáng tạo điều kiện. Cố ý hy sinh một cái trung năng cấp thế giới đem quy tắc đánh vỡ để hậu đại cưỡng ép giáng lâm. Cũng không có khả năng giống như hắn một đường hát vang tiến mạnh một đường đạt tới lục tinh cấp. Thực lực, đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Nếu như nguyện ý bỏ ra cái giá xứng đáng, vẫn là có khả năng làm được điểm này. Nhưng cái kia đại giới, liền xem như đứng đầu nhất gia tộc cũng là quá sức. Mà lại xác suất thành công còn không cao, liền là hy sinh một cái trung năng cấp thế giới phá diệt lệnh quy tắc hỗn loạn. Sau đó tìm một vị nguyên thần chân tiên hy sinh chính mình đem tự thân hết thảy tu vi chính là đến. Nguyên thần đều quán thâu nhập thụ thuật giả thể nội, lại triệu tập đại lượng nhân thủ mỗi người mang theo lớn nhất hạn lượng nguyên lực kết tinh giáng lâm cùng một cái thế giới. Cũng toàn bộ giao cho thụ thuật giả một người sử dụng. Cưỡng ép chồng chất ra một cái tiếp cận lục tinh nguyên thần chân tiên siêu cấp cao thủ. Mời được nữa lục tinh trở lên cường giả áp chế điên cuồng thế giới ý chí. Coi như đạt tới những yêu cầu này, xác suất thành công vẫn là không cao. Bởi vì, dạng này thúc đẩy sinh trưởng ra cường giả căn bản là không có cách nắm giữ mình lực lượng. Nguyên thần kiếp vừa giảm, chín thành muốn cho bụi, mà giáng lâm người tại nguyên thần kiếp bên trong tử vong. Đó chính là thật chết đi. Thiên kiếp chi lực có thể trực tiếp đuổi theo thần hồn ở giữa kia một tia liên hệ theo đến tác động. Đến chân thân, đương nhiên, nếu có tu vi cường đại trưởng bối bảo vệ sẽ không chết. Nhưng người khẳng định phế đi. Cho nên phương pháp này mặc dù có thể 100% nhất định có thể bồi dưỡng thiên nhân đạo cơ, nhưng liền xem như những cái kia gia tộc siêu lớn cũng dùng không nổi. Xác suất thành công cao còn tốt, gia đại nghiệp đại có thể dùng mấy lần. Vấn đề xác suất thành công quá thấp, lớn hơn nữa gia nghiệp cũng hao không nổi. Vô thượng đạo cơ mấu chốt nhất thần hồn phương diện Diệp Thần đã giải quyết. Còn lại tu vi cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Lấy năng lực của hắn nhiều giáng lâm mấy lần tu vi liền đến. Đợi đến thích ứng tăng vọt nội lực, Diệp Thần cũng không đợi, chuẩn bị bắt đầu lần tiếp theo giáng lâm. Ở nhà bồi mẫu thân mấy ngày, hắn liền thu thập xong đồ vật tiến về gần nhất không gian giáng lâm điểm. Lần này hắn chuẩn bị mang theo một chương võ học thẻ Thanh Dương thần công. Liền là trước đó từ Đại Yên thế giới mang ra một môn nhị tinh thượng phẩm nội công tâm pháp. Mặc dù có thể thông qua tiềm năng điểm tăng lên thôi diễn ra bản thân võ công, nhưng cái này quá tốn thời gian. Nếu như vận khí không tốt giáng lâm thành một cái bình thường nông dân tên ăn mày loại hình, chỉ là tìm kiếm võ công liền muốn phí thời gian rất lâu. Quá lãng phí thời gian. Môn nội công này tâm pháp hắn vốn là nghĩ bán đi, nhưng lần này Phong Vũ lâu liên phong hội trưởng đưa 10000 ban thưởng điểm. Hiện tại không thiếu ban thưởng điểm, như vậy thì giữ lại dùng riêng. Xác định mang theo chương này võ học thẻ, hắn liền biến thành một đạo lưu quang đầu nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Trời chiều hoàng hôn, không người trên quan đạo ngổn ngang lộn xộn nằm 30-40 bộ thi thể. Bên đường ngã mấy chiếc xe ngựa, hàng hóa tản một chỗ. Bên đường một gốc cây bên trên có mấy cái quạ đen tải, oa oa, kêu. Bầu trời lượn vòng lấy 2 cái chấm đen, kia là 2 đầu kền kền. Nếu có võ lâm nhân sĩ trải qua, nhất định một chút liền có thể nhìn ra đây là cùng một chỗ kinh điển cường đạo ăn cướp. Đột nhiên, trong đống thi thể truyền đến một tiếng thanh âm kỳ quái. Thiếu nghiêng, một cái mặt mũi tràn đầy ca má râu ria thân cao cực kỳ đại hán cao lớn lung la lung lay đứng lên. Vuốt một cái trong mắt máu trên mặt cúi đầu dò xét tự thân. Nửa ngày mới tích lẩm bẩm câu, lại là một cái cường đạo. Cường đạo, cũng chính là Diệp Thần đưa thay sờ sờ mình trong cổ bị giáng lâm mang theo không gian chi lực khép. Lại vết thương tự nhủ. Cái thân phận này bắt đầu coi như thú vị, so giáng lâm thành động vật tốt hơn nhiều. Nói xong hắn nhấc lên bên người một thanh song nhận đại. Phủ đi đến bên đường ngồi xuống, một bên nghỉ ngơi một bên tiếp thu cỗ thân thể này ký ức. Không bao lâu hắn mở to mắt, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Thông qua cỗ thân thể này ký ức, biết thế giới này là cái thế giới võ hiệp. Đương kim triều đại chính là Đại Tùy, một cái có chút tên quen thuộc, nhưng bây giờ nên tính là triều đại thời kỳ cuối. Dân chúng lầm than, thiên hạ đại loạn, không phải hắn cũng sẽ không chạy tới làm cường đạo. Theo cỗ thân thể này ký ức, thế giới này võ học tiêu chuẩn rất cao. Tuy nói giới hạn trong thân phận cũng chưa từng gặp qua trong chốn võ lâm những cái kia nhất lưu trở lên cao thủ. Nhưng từ mọi phương diện tin đồn, trong giang hồ nhất lưu cao thủ là phi thường lợi hại. Tựa hồ cũng không kém Long Tượng thế giới, cũng chính là Thần Điêu thế giới. Nghỉ ngơi một hồi cảm giác thương thế hoàn toàn tốt, thể lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Diệp Thần nhấc lên song nhận đại phù đứng dậy chuẩn bị về trại. Nói đến hắn cỗ thân thể này tuy nói tướng mạo không ra sao, nhưng là trời sinh thần lực, thân cao theo hiện đại phương pháp tính toán đã vượt qua 2 mét. Làm vũ khí cũng là một thanh thật dày song nhận đại bản búa. Trọng lượng sợ là có 70-80 cân, nhưng ở trong tay hắn lại là nhẹ như không có vật gì. Đoán chừng cái này một thân lực lượng có chút dọa người. Vóc người này, tu luyện khổ luyện công phu tuyệt đối thiên phú kinh người. Để Diệp Thần đều có chút hối hận không có mang Long Tượng bàn nhược công tới. Tốt a, hối hận là không thể nào hối hận, đều đã giáng lâm không có đổi ý. Huống hồ có thuộc tính dị năng nơi tay, có thể dùng phổ thông khổ luyện công phu thôi diễn ra một môn cường đại khổ luyện công phu ra. Chỉ là hao tổn chút thời gian mà thôi, dù sao trên thân tiềm năng điểm nhiều. Nói đến Diệp Thần thật hối hận. ở thế giới trước độ xong nguyên thần kiếp sau liền trở về. Cũng không nghĩ lấy thừa cơ cả điểm tiềm năng điểm, đến mức trên người bây giờ liền hơn 1 vạn điểm tiềm năng điểm. Vẫn là đánh giết đầu kia thôn phệ chi rắn thêm ra tới. May mắn thế giới này độ khó không trước thế giới cao. Hơn 1.800.000 tiềm năng ấn mở cục ngược lại không có vấn đề. Đằng sau có thể chậm rãi kiếm. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.